Linh Kiếm Tôn, chương 514, 514, cấp cho đặc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân lời này là đang mở ra Lục Thanh Tuyền tư tưởng, không để cho nàng tất để ý chính mình thân. Thậm chí, hắn còn biến hình đáp ứng Lục Thanh Tuyền. Phải biết, Lục Thanh Tuyền cùng Lục Thanh Giao chính là sinh đôi tỉ muội, thiên phú chênh lệch không bao nhiêu, lại cũng có dị đồng. Là khó gặp thiên tài kiếm đạo. Lục Thanh Giao có thể phá ra kiếm bia, Lục Thanh Tuyền tự nhiên cũng có thể. Đa tạ Lạc Vân kiếm chủ nhắc nhở. Lục Thanh Tuyền cũng không phải là người xấu. Nàng rất nhanh thì minh bạch Sở Hành Vân nói bóng gió. Thần sắc kích động, lập tức khom người nói tạ. Sở Hành Vân cười cười, cũng không thèm để ý. Sau đó, mọi người tán gẫu chốc lát, đợi bóng đêm dần dần sâu, Phương mỗi người mới trở lại phòng ở. Sở Hành Vân cũng không như thế. Hắn rời đi đại sảnh sau, thẳng hướng vườn hoa phương hướng đi tới. Lúc này, bóng đêm chính nồng, êm ái ánh trăng vương vãi xuống, đem trọn tòa vườn hoa cũng bao phủ ở bên trong. Trong vườn đá xanh bàn ghế, tựa hồ phủ thêm một vệt lụa trắng, lộ ra linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Sở Hành Vân xuất ngồi xuống trước, cơ hồ đang dưới trướng đồng thời, hắn đưa tay ra, nhỏ giọng đạo, các chủ mời ngồi vào. Hô, dứt lời, phong thanh lên, thổi lất phất lên dày đặc mùi hoa. Ở Sở Hành Vân trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một tên cẩm bào nam tử. Hắn mặt mũi cương nghị, tóc mai có một chút xương bạch, cả người trên dưới đều là tản mát ra cơ chi khí, khiến cho người có loại không dám nhìn thẳng không khỏi cảm giác. Người này, bất ngờ chính là Vạn Kiếm các chủ. Phật Vô Kiếp, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Phật Vô Kiếp rất là tò mò đặt câu hỏi. Hắn thân là Niết Bàn cường giả, nắm giữ rất nhiều thần thông. Đối với che giấu phương pháp, hắn vẫn là rất có lòng tin. Sở Hành Vân hỏi ngược lại, các chủ có hay không nhớ? Lần trước, ta cũng đoán được ngươi che giấu phương pháp, tự nhiên nhớ. Phật Vô Kiếp gật đầu, không có cố ý giấu giếm, ta lúc đầu có thể biết phá, bây giờ, tự nhiên cũng có thể đoán được, các chủ cần gì phải cảm thấy kinh ngạc. Sở Hành Vân lại vừa là một tiếng hỏi ngược lại, khiến cho Phật Vô Kiếp sững sờ xuống, ngay sau đó hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi phất tay áo ngồi xuống. Đã nhiều ngày phát sinh chuyện, ta có chừng thật sự giải. Ngươi đang ở đây khốn cảnh như vậy bên dưới, lại tình cờ tiến vào một nơi bí cảnh, hơn nữa dựa vào bí cảnh cơ quan, giết chết hai gã thiên linh lục trọng người, cuối cùng hoàn thành công tấn nhập thiên linh nhị trọng cảnh. May mắn như vậy, xem ra thiên đô không muốn mất ngươi. Mới vừa ngồi xuống, Phật Vô Kiếp liền mở miệng cười nói. Hắn nói chuyện lúc, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ yếu ớt khí tức, bao phủ Sở Hành Vân toàn thân. Đồng thời, một đôi tròng mắt cũng ngưng nhìn sang, tinh tế bắt đến một ít động tác. Bất quá, Sở Hành Vân lại vô bất kỳ động tĩnh nào, chẳng qua là thở dài nói, không sai, bây giờ nghĩ lại, ta vẫn là sợ. Phật Vô Kiếp cau mày, lại nói, ngươi có rất may, nhưng nội vụ nhất mạch lại có bất hạnh. Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người chết, đến nay không có kết quả, mà ngươi kết thưởng thức tên kia mặt nạ người cũng không có bóng dáng. Thiên Dương Sơn Mạch vốn là tốt xấu lẫn lộn nơi, muốn tìm xuất hung thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Về phần tên kia mặt nạ người, ta cùng với hắn vốn là bèo nước gặp gỡ, cũng không bắt buộc gặp nhau. Hắn là hay không giết chết Đằng Thanh đám người hung thủ, ta cũng không biết, nhưng coi như bằng hữu, ta vẫn tin tưởng, hắn tuyệt không phải hung thủ. Sở Hành Vân trả lời, vẫn là bất động thanh sắc, không có xuyên thấu qua ra cái gì chân ngựa, bỏ sót. Thật ra thì, từ Phật Vô Kiếp đặt câu hỏi một khắc, hắn cũng cảm giác được khác thường. Có một cổ cực kỳ yếu ớt khí tức, chính bao phủ hắn, quan sát hắn là hay không đang nói dối. Phật Vô Kiếp là Niết Bàn cường giả, thông hiểu thiên địa huyền diệu. Hắn như thi triển rình dập pháp môn, có thể dễ dàng bắt được võ giả biểu tình biến hóa. từ đó đoán được đối phương ngôn ngữ thật giả. Chỉ tiếc, Phật Vô Kiếp dùng sai đối tượng. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân không chỉ có đang nói dối. Trong lòng của hắn, còn đối với Phật Vô Kiếp tràn đầy hận ý cùng sát ý. Nhưng hắn ẩn giấu cực tốt. Phật Vô Kiếp căn bản phát hiện không cái gì. Một phen dò xét sau, Phật Vô Kiếp giữa hai lông mày hoài nghi, bắt đầu dần dần tản đi. Trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười. Đạo, chuyện này rất là phức tạp. Ta đã giao cho chấp pháp nhất mạch điều tra. Ngươi không cần nhớ mong. Nghe nói như vậy, Sở Hành Vân biết, Phật Vô Kiếp đối với hắn không hoài nghi nữa. Nhưng, hắn vẫn là thần sắc bất động. Lấy gật đầu đáp lại. Chuyến này ngươi nhân họa đắc phúc. Thực lực lớn có đột phá. Mặc dù chỉ có thiên linh nhị trọng tu vi, lại có thể cứng rắn tiếp Tề Dương Trầm một kiếm. Đối với lần này, ngay cả ta cũng rất là khiếp sợ. Phật Vô Kiếp ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân hai tròng mắt. Ngưng tiếng nói. Cho nên, ta quyết định cấp cho ngươi hạng nhất đặc quyền. Trở lại Vạn Kiếm Các sau, ngươi có thể tự do ra vào Linh Dược Lư. Lư bên trong hết thảy thiên địa linh tài, cũng vẫn do ngươi hái. Phật Vô Kiếp giọng rất là hào sảng. Tuét miệng nói, này một đặc quyền, như thế nào? Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân tâm thần khẽ run lên. Linh Dược Lư, chính là Vạn Kiếm Các trọng địa. Nó tồn tại, với Tàng Huyền Các rất giống nhau. Tự Vạn Kiếm Các thành lập tới nay, liền một mực tồn tại. Cao vút thiên năm dài. Nhưng bất đồng là, Linh Dược Lư bên trong, cũng không công pháp, mà là chứa số lượng lớn thiên địa linh tài. Trong ngày thường, nếu như muốn đi vào Linh Dược Lư, phải nộp không rẻ điểm cống hiến. Hái thiên địa linh tài, cũng cần nộp tương ứng điểm cống hiến. Đệ tử tầm thường căn bản không tư cách vào bên trong. Thậm chí có nhiều chút hiếm thấy thiên địa linh tài. Cho dù là cao cao tại thượng kiếm chủ, cũng vô lực nộp điểm cống hiến. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giờ phút này, Phật Vô Kiếp lại nói. Hắn muốn cấp cho Sở Hành Vân đặc quyền, để cho người sau không chỉ có thể tự do ra vào Linh Dược Lư, còn có thể tùy ý hái linh tài, không cần nộp chút nào điểm cống hiến. Như vậy đặc quyền, nhất định chính là đem truyền thừa thiên năm dài Linh Dược Lư, không có đền bù tặng cho Sở Hành Vân. Thấy Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Phật Vô Kiếp trên mặt hiện lên hài lòng cười lúm đồng tiền. Lại nói, võ giả tu hành, đan dược không thể thiếu. Ta cấp cho ngươi cái này đặc quyền, chính là cho ngươi không cần vì thế lo âu. Ngươi cần phải làm, chính là toàn lực tu hành. Đem trong cơ thể hết thảy tiềm năng kích thích ra, thành vì thiên tài chân chính. Đang khi nói chuyện, Phật Vô Kiếp trong con ngươi toát ra lửa nóng thần sắc, để cho Sở Hành Vân tỉnh hồn sau khi cũng hít thật sâu một cái. Hai tay ôm quyền, cung kính nói, đa tạ các chủ ban cho, Lạc Vân nhất định không phụ kỳ vọng. Sau này nếu là gặp phải bình cảnh, có thể trực tiếp tới Vạn Kiếm Điện tìm ta. Tuy nói ta ngươi cũng không phải là quan hệ thầy trò, nhưng trao đổi giải thích, ngươi nên không ngại chứ. Phật Vô Kiếp cười ha ha một tiếng, trong tiếng nói lại mang theo trêu ghẹo ý, để cho hai người quan hệ nhìn qua rất là hài hòa. Cuối cùng, hắn đứng lên, cấp cho Sở Hành Vân một cái khích lệ ánh mắt, mới vừa rồi là trôi lơ lửng nhập không, biến mất ở bóng đêm chính giữa. Sở Hành Vân nhìn Phật Vô Kiếp rời đi bóng lưng, dần dần thu hồi trên mặt nụ cười. Đợi Phật Vô Kiếp hoàn toàn sau khi rời đi, hắn sắc mặt trầm xuống, lãnh mang trong mắt lóe lên lên, giọng lạnh lùng nói, mặc cho ta ra vào Linh Dược Lư. Đây cũng là để cho ta bớt đi không ít công phu, cách chương.